Ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chương 15, góc truyện audio.com. Ngày đúng lúc tôi làm chuyện mờ ám thì cái tên Trung Nguyên vừa đúng mở cặp mắt tà ác của hắn ra, tôi hoảng sợ tay run lên, con dấu kia liền rơi ngay đúng vị trí mờ u bàn tay của hắn, đợi đến lúc tôi phục hồi lại tinh thần thì hắn đã nhặt nó lên quan sát cẩn thận, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên mực đóng dấu, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, liếc mắt một cái, trong nháy mắt tôi thấy lạnh lẽo dễ sợ. Xong rồi, tiêu rồi, bị phát hiện, Trung Nguyên người muốn chém giết gì thì lẹ đi. Trung Nguyên nắm con dấu, quỷ dị cười cười, hắn đem con dấu trả lại cho tôi, nói. Em ngây thơ thiệt hay giỡn không biết nữa. Tôi cẩn thận cất kỹ con dấu, ngồi đợi hắn trừng phạt, ai biết được chờ cả nửa ngày, chờ tới phát mệt hắn cũng không nói gì, chỉ ngồi lật xem cuốn sách nhảm nhí kia. Dấu môi son đỏ chót vẫn oai hùng đậu trên mặt hắn. Tôi cảm thấy rất kỳ cục, cho dù hắn bao dung tốt bụng không so đo với tôi, nhưng chắc không đến mức không biết trên mặt mình có gì chứ. Thế là tôi có lòng nhắc nhở. Mặt của ngươi, anh biết, Trung Nguyên cúi đầu, bình tĩnh nói. Nhưng anh cảm thấy không tệ lắm. Tôi khó hiểu, rồi sao, Trung Nguyên, thì anh tạm thời không tính xóa đi. Tôi hiện giờ rất nghi ngờ Trung Nguyên không phải người địa cầu, những chuyện kỳ cục điên rồ hắn đều hớn hở tình nguyện làm, hơn nữa còn rất tự nhiên điềm tĩnh, chẳng phải như vậy cần thần kinh lớn với da mặt siêu dày hỗ trợ sao, không phải người trái đất à, mặc kệ nó, dù sao dở hơi không phải tôi. Trung Nguyên cứ như vậy đeo cái dấu son đỏ chót ung dung tự tại ngồi xem. Tâm lý học tình yêu. Buổi tối ăn cơm, tôi tình cờ gặp được Lục Tử Kiện, trời ơi, Lục Tử Kiện của tôi. Thế là tôi bưng cơm lại ngồi trước mặt anh ấy, chết sống cũng không đi chỗ khác, Trung Nguyên không có cách nào đành phải ngồi cạnh tôi. Tôi cười ngọt ngào chào hỏi Lục Tử Kiện, anh ấy cũng cười hiền lành với tôi, sau đó rời mắt qua nhìn Trung Nguyên, khi nhìn đến dấu son hoa hoa lệ lệ trên má Trung Nguyên, anh ấy đỏ mặt, biểu hiện ngại ngùng xấu hổ, trong lòng tôi cảm thấy thật là thương. Tôi bèn hảo tâm khuyên anh ấy, Lục sư huynh đừng để ý hắn bị bệnh thần kinh đó. Tên Trung Nguyên da mặt dày, không hề biến sắc, vừa gắp sau vừa nói. Cũng không biết là ai bệnh thần kinh, lúc anh đang ngủ lại đánh lén. Ê, ngươi ngủ hả? Ngươi rõ ràng là giả bộ ngủ dụ ta vào bẫy. Phía sau Lục Tử Kiện lại xuất hiện hai người, không phải ai xa lạ, chính là người qua đường Giáp và người qua đường Ất. Bọn họ sau khi ngồi xuống, Trung Nguyên vừa nhấc đầu lên, dấu son đỏ au hiện rõ ràng trước mắt họ, hai người kia choáng váng mặt mày. Qua một lúc lâu, người qua đường Giáp mới có phản ứng, anh ta đánh giá kỹ lưỡng mặt Trung Nguyên, ha ha cười một lúc, sau đó nhìn tôi đầy ẩn ý, tôi run lên, thiếu chút nữa không cầm chắc đũa, ánh mắt này có nghĩa là gì? Lúc này người qua đường Ất cúi đầu gặm một cái đùi gà, lắc đầu cảm thán. Thời buổi bây giờ người trẻ tuổi thiệt là ai? Tôi chỉ đánh giờ khóc giờ cười giải thích, không phải em, Trung Nguyên mặt lạnh tanh liếc tôi một cái, nói, em còn dám nói không phải em. Tôi, Trung Nguyên, người có thể đừng đổi trắng thay đen thế không, bộ không biết bọn họ nghĩ cái gì à, tôi chừng mắt liếc hắn một cái, vẫn dai dẳng giải thích. Ách, không phải như các anh nghĩ, người qua đường Giáp ra vẻ thật thà nhìn người qua đường Ất cười. Chúng ta nghĩ cái gì ấy nhỉ, góc truyện audio.com, tôi há miệng thở dốc cuối cùng không làm sao nói nên lời, chỉ đánh oan uổng vô cùng mà cúi đầu. Tôi đang ăn nha, tôi không nói gì hết. Hai anh kia coi như cũng còn có tâm, cũng không nói gì nữa, bọn họ bắt đầu thảo luận đề tài khác, cái vụ này làm tôi cảm thấy vô cùng hứng thú, vì có liên quan tới Lục Tử Kiện. Trường học yêu cầu sinh viên năm nhất và năm hai mỗi kỳ nghỉ hè phải có một lần đi thực tiễn xã hội, cái này buộc phải đưa vào học phần. Đi thực tiễn chính là mọi người tổ chức một nhóm, chọn một chủ đề tiến hành khảo sát thực địa. Mấy hôm trước tôi còn cùng nhất nhị tư tám về chuyện này, mọi người đều muốn lập nhóm của mình, nhưng lại chưa có chủ đề nào hay cả, bây giờ người qua đường Giáp người qua đường Ất chính là đang nói về vụ đi thực tiễn này. Bọn họ nói, Lục Tử Kiện muốn tổ chức đi thực tiễn, chủ đề là tình hình ô nhiễm khu sinh thái tự nhiên, mấy người họ đang tranh cãi xem có nên đi cùng Tử Kiện không, tôi kích động nhìn anh ấy, hỏi. Lục sư huynh, em tham gia được không? Lục Tử Kiện còn chưa trả lời, Trung Nguyên đã nói chen vào. Không được, em đi theo anh. Tôi nổi giận, mắc gì phải thế, Trung Nguyên, anh lo chuyện cơm mà. Tôi, được rồi, tôi thừa nhận tôi là người không có nghĩa khí lắm, thần tượng gì cũng chỉ là mây bay thôi, mấu chốt là có được ăn no hay không. Trước khi đi ngủ tôi nhận được tin nhắn của Trung Nguyên. Trung Nguyên, bạn cùng phòng của anh khen em, tôi tò mò trả lời lại, khen cái gì? Trung Nguyên, tụi nó khen em nhiệt tình, rất nhiệt tình. Tôi, vậy ngươi có giải thích rõ với bọn họ không? Trung Nguyên, anh có nói. Tôi, ngươi nói gì? Trung Nguyên, anh nói tụi nó đừng nghĩ bậy bạ. Tôi, đại ca, ngươi nói như vậy, bọn họ càng nghĩ linh tinh loạn xạ đi. Tôi, quên đi, ngươi chủ yếu chỉ cần giải thích với Lục Tử Kiện. hình tượng tốt đẹp của tôi trăm ngàn lần không thể phá hủy trước mặt Lục Tử Kiện. Qua một lúc lâu, Trung Nguyên mới trả lời lại, phiền em đừng nhớ thương Lục Tử Kiện nữa. Tôi giật mình, vì sao, Trung Nguyên, anh không đành lòng nhìn huynh đệ của mình nhảy vào hố lửa. Tôi, đi chết đi, đồ thủ, một lúc sau Trung Nguyên lại gửi tin đến, em muốn cùng Tử Kiện đi thực tiễn cũng không phải không thể. Tôi, vậy còn ngươi, ngươi không phải nói muốn giữ cơm sao? Trung Nguyên, đi cùng, tôi kích động nắm điện thoại, nhìn đi, đã nói là sức quyến rũ của Tử Kiện lớn mà, ngay cả Trung Nguyên cũng bị anh ấy thu phục. Trung Nguyên, nhưng anh có điều kiện. Tôi, cái gì, Trung Nguyên, mang theo tứ cô nương nhà em. Tôi, vì sao, Trung Nguyên, đến lúc đó sẽ biết, đừng nói trước với cô ấy là anh muốn vậy. Kỳ quái, thằng cha này liên quan gì tới tứ cô nương? Tôi đột nhiên nghĩ ra gần đây hắn hay xem, tâm lý học tình yêu, chẳng lẽ, không nên à, hắn với tứ cô nương không phải cùng một hành tinh đâu nha, huống chi tứ cô nương tuy bạo lực nhưng thẩm mỹ cũng bình thường, chắc sẽ không thích loại sinh vật ngoài hành tinh như hắn. Á, nói vậy thì Trung Nguyên nhất định sẽ tan nát cõi lòng rồi. Đương nhiên cũng không hẳn là chuyện như vậy, Trung Nguyên là cái đồ hay thích tác yêu tác quái làm khó người khác, không chừng lần này hắn lại nghĩ ra trò quái gì đâu, nếu mà bị tôi đoán trúng thì nói làm gì nữa. Tiêu rằng đối với hành động thần thần bí bí này của hắn tôi rất khinh thường, nhưng mà tứ cô nương tạm thời có thể bán đứng được ách hình như càng ngày mình càng vô sỉ. Gocchuyenaudio.com Đương nhiên, đi cùng với tôi và tứ cô nương là hai nàng còn lại, tránh cho tứ cô nương nghi ngờ. Tôi rất hào hứng đem chuyện này ra bàn với nhất nhị tứ, lão đại và tiểu nhị đều rất thích, nhất là tiểu nhị, vừa nghe thấy Lục tiểu công và Trung tiểu thụ đều đi thì hai mắt nó đã ứa ra ánh sáng thèm thuồng. Riêng tứ cô nương vừa nghe thấy có Lục Tử Kiện đã kiên quyết không đi. Kết quả này không được như mong muốn của tôi, thế là tôi, lão đại và tiểu nhị lập thành một trận tuyến, bắt đầu thuyết phục tứ cô nương, vừa nhìn thấy cô nàng này sắp không bình tĩnh nổi định dùng vũ lực, tiểu nhị liền quyết đoán hét lên. Tứ cô nương, tao đem SD của mày giấu rồi, nếu mày không đi tao lấy ra dẫm cho nát, nói được làm được. Thế là bàn tay nâng lên giữa không trung của tứ cô nương đành lặng lẽ buông xuống. Tôi cười tủm tỉm giơ tay hình chữ V lên với tiểu nhị. Tứ cô nương nắm chặt tay, hung ác nói. Trong vòng 3 ngày, nếu không đưa lại cho tao thì tao quýnh chết mày. Tiểu nhị cười hắc hắc nói. Ghi danh xong trả lại mày liền, tao đâu có dám. Tôi ngay lập tức dũng cảm nhắn cho Trung Nguyên cái tin. Thu phục, cách chương.